Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 82, góc truyện audio.com. Ta có thể làm cái gì? Tư Mã Cường ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, không thể nề hà nói. Ta chỉ muốn cứu mẫu thân ta. Tổ mẫu, nếu không phải Tư Mã Nhuệ nhìn chúng Mộ Dung Tuyết, như thế nào sẽ có Mộ Dung Phong này xuất hiện? Nếu không phải Mộ Dung Phong thay Mộ Dung Tuyết gả cho Tư Mã Nhuệ, phụ vương như thế nào lại nạp Mộ Dung Tuyết làm phi? Mẫu thân gả cho phụ vương rất nhiều năm, vẫn an phận thủ thường. Nay vì không muốn phụ vương xa vào trong sắc đẹp, mới không thể không nghĩ ra biện pháp này. Tuy rằng kết quả có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng ta nghĩ, mẫu thân tâm là tốt, nhưng phụ vương thế nhưng muốn tước đi danh hiệu của mẫu thân. Phế đi danh hiệu thái tử của ta, nói đến cùng, đều là Mộ Dung gia này làm hại. Mộ Dung Phong đứng bất động, nhìn Tư Mã Nhuệ, nhìn đến Tư Mã Nhuệ vẻ mặt bất an, mấy lần muốn thử bước lên phía trước, nhưng nhìn đao trong tay Tư Mã Cường vẫn đặt tại trên cổ nàng. Cho nên, không dám tiến lên, trong mắt đầu tất cả đều là lo lắng cùng sợ hãi. Mất đi vẻ trấn định cùng lạnh nhạt thường ngày, ta muốn mang nàng đi. Tư Mã Cường lạnh lùng nhìn Tư Mã Nhuệ, ngươi nếu là dám lên trước một bước, ta liền lập tức giết nàng. Ngươi thả Phong Nhi, Thái Hậu sốt ruột nói. Nếu các ngươi không phải là để ý nàng như thế, có lẽ ta sẽ thả nàng. Nhưng các ngươi để ý nàng như thế, ta liền tuyệt sẽ không thả nàng. Ta muốn mang theo nàng cùng mẫu thân cùng đi Tư Quá Huyền. Nếu mẫu thân có gì ngoài ý muốn, các ngươi làm chuyện gì đối phó mẫu tử chúng ta, ta liền lập tức giết chết nàng. Tư Mã Cường hoàn toàn không có thương lượng đường sống nói. Có nàng ở đây, cam đoan sự an toàn của mẫu thân cùng ta. Nếu không, lấy việc làm của mẫu thân, nhất định phải chịu lăng trì sự tử trách phạt. Huống hồ Tư Quá Huyền kia là cái lãnh cung, lấy thân thể mẫu thân, căn bản không có khả năng lâu dài ở đó. Chỉ cần có nàng cùng ở, vì nàng, các ngươi cũng sẽ không tra tấn mẫu thân ta. Tư Mã Nhuệ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là còn tại trong cung, còn có cơ hội cứu nàng. Đao kia đặt tại trên cổ Mộ Dung Phong, thật sự là so với đặt tại trên cổ chính mình còn làm cho hắn kinh hãi hơn. Đem mẫu thân ta nâng dậy, mau, Tư Mã Cường phân phó thái giám một bên, chúng ta hiện tại phải đi Tư Quá Huyền. Hồng Ngọc đã nhiều ngày thân thể không tốt, chờ vết thương trên tay nàng tốt lắm về sau cũng cho nàng đi qua. Nàng cùng việc này không quan hệ, không cần thương tổn nàng. Tư Mã Cường, hoàng thượng quả nhiên là bị chọc tức, Tư Mã Cường này, cũng dám uy hiếp hắn như thế, lập tức thả Mộ Dung Phong. Việc này cùng nàng có quan hệ gì đâu, làm sao tới lý do gượng ép như thế. Phu quân, Hồng Ngọc đột nhiên xuất hiện ở cửa, sắc mặt tiều tụy, được tiểu ngũ đỡ, chàng mau mau buông ra Mộ Dung cô nương, mau hướng phụ hoàng tạ tội, mẫu thân đã sai lầm rồi, chàng không thể lại tiếp tục sai nữa. Hồng Ngọc nhất định sẽ cùng chàng, bất luận chàng ở trong tình huống nào. Tư Mã Cường trên tay hơi hơi dùng một chút sức, một dòng máu tươi từ trên cổ Mộ Dung Phong chảy ra. Tư Mã Cường, ngươi nếu động thủ lần nữa làm bị thương Phong Nhi một chút, ta không chỉ sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói, nay Phong Nhi ở trong tay ngươi, là ta sơ suất, không nghĩ tới ngươi lại như thế, nhưng nếu nàng hơi có bất trắc gì, ngươi cùng mẫu thân ngươi, ta chắc chắn sẽ làm hết mọi biện pháp trừng trị. Ngươi dám, mẫu thân ta dù sao cũng là tam cung chi nhất, làm sao đến lượt ngươi xử lý. Cho dù là phế đi, cũng chỉ có thể là phụ vương xử lý. Ngươi một cái thái tử không chịu nổi, cuồng vọng cái gì? Tư Mã Cường cũng lạnh lùng nói. Ở trong mắt ta, ngươi căn bản là không xem như một nam nhân. Ngươi nếu biết ta là cái bất hảo đồ đệ, liền nhất định biết ta không phải một người theo lẽ thường luận đúng sai. Phong Nhi là người so với tính mạng ta còn quan trọng hơn. Nàng nếu là có chuyện gì, sẽ giống như ngươi cướp đi sinh mạng của ta. Làm sao còn có cái gì cố kỵ? Tư Mã Nhuệ biết lúc này không thể cứu Mộ Dung Phong từ trong tay Tư Mã Cường trở về. Tình hình trước mắt của Tư Mã Cường, cho hắn cảm giác chính là, chó cùng rứt dậu, nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến Phong Nhi, cho nên chỉ có thể tận lực bảo vệ Phong Nhi ở trong tay hắn vô sự. Người ở trong tay ngươi, ta quả thật không có biện pháp, nhưng là, chỉ cần ngươi ở Tư Quá Huyền, mẫu thân ngươi tồn tại một ngày, ta sẽ nghĩ ra vô số biện pháp làm mẫu tử các ngươi sống không bằng chết. Tư Mã Cường hừ lạnh một tiếng, ta thật là bị dọa sợ quá, điểm ấy uy hiếp ngươi chỉ có thể nói, nay Mộ Dung Phong ở trong tay ta, ngươi nói cái gì cũng là vô dụng, phải không? Tư Mã Nhuệ đi lên vài bước, đến trước mặt Lưu Phi, đối với Lệ Phi nói, Lệ Phi, phiền toái ngươi lấy chút dược của Ô Mông Quốc các ngươi đến, lại mà chỉ có ngươi có giải dược, hảo, Lệ Phi đáp ứng sảng khoái. Từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, đây là ta tùy thân mang theo, dược tính sẽ không làm chết người, nhưng làm người ta thống khổ không chịu nổi. Về phần giải dược, đương nhiên chỉ có Lệ Phi nương nương ta có, đây chính là dược sư trong cung cố ý chuẩn bị cho ta. Ngươi chỉ cần làm cho nàng ăn vào là được, Tư Mã Cường sửng sốt, Tư Mã Nhuệ đem thân che ở trước mặt Lưu Phi, tiếp nhận viên thuốc Lệ Phi đưa qua. Nâng cằm Lưu Phi, nhét vào trong miệng nàng, nhẹ nhàng đẩy làm nàng nuốt xuống. Sau đó cười lạnh, nhìn Tư Mã Cường, ngươi phải nhớ cho kỹ. Tư Mã Nhuệ ta chính là một người ti bỉ như thế. Ngươi bắt Phong Nhi làm con tin, nếu là ngươi không nghĩ mẫu thân ngươi chịu cái gì khổ. Có thể, nếu là phát hiện Phong Nhi có gì sai lầm, chịu tội chính là mẫu thân ngươi. Ngươi, Tư Mã Cường oán hận nhìn Tư Mã Nhuệ, ngươi không cần đem ta nghĩ giống thành quân tử, ta tuyệt đối là một cái tiểu nhân, cho tới nay, ta đã nghĩ cùng ngươi mẫu tử lý luận, năm đó màn anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi, diễn dữ dội xuất sắc, nếu Hồng Ngọc nữ tử này thật sự muốn cùng ngươi, cũng sẽ tùy nàng đi, nhưng hiện tại ta đến muốn cho ngươi kiến thức cử chỉ tiểu nhân của Tư Mã Nhuệ ta. Có phải hay không không chút nào kém hơn ngươi năm đó? Tư Mã Nhuệ lạnh lùng cười cười. Bà mẫu, Hồng Ngọc vội vàng tiến lên đi nâng Lưu Phi. Cút, Thái hậu buồn bực nói. Không được có người làm cho nàng đứng lên. Lá gan không nhỏ, năm đó, hành vi của ngươi, ta cố ý giấu giếm cho ngươi. Nếu Phong Nhi ở Tư Quá Uyển có gì sơ suất, ngươi tự biết hậu quả như thế nào? Hồng Ngọc trên mặt cả kinh. Chẳng lẽ Thái hậu muốn đem chuyện năm đó nàng đã có bầu đến uy hiếp nàng? Nếu Tư Mã Cường biết nàng cùng Tư Mã Chiết đã có gia thịt chi thân, lại cả chuyện có bầu, chỉ sợ sẽ giết nàng mới giải hận. Tư Mã Cường kèm hai bên Mộ Dung Phong, từng bước một hướng cửa lui. Hồng Ngọc, đỡ nương đứng lên, chúng ta đi. Hồng Ngọc vội vàng nâng Lưu Phi dậy. Một hàng bốn người chậm rãi rời khỏi Noãn Ngọc Các. Bên ngoài gió rất lạnh, Tư Mã Cường cố nén không được một cái dùng mình, chuẩn bị xe ngựa cho chúng ta. Nơi đây cách Tư Quá Huyền quá xa, mẫu thân ta thân thể quá kém, không thích ứng đi đường xa. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn bọn họ, lạnh giọng phân phó, chuẩn bị xe ngựa cho bọn hắn. Tư Mã Cường kèm hai bên Mộ Dung Phong như thế, chỉ sợ trên đường sẽ không cẩn thận thương tổn nàng. Xe ngựa được đưa lại đây. Đứng ở kia, Tư Mã Cường kèm hai bên Mộ Dung Phong đứng ở trước xe ngựa. Sau đó nói với Hồng Ngọc, Hồng Ngọc, trước đỡ mẫu thân đi lên, tiện đà nhấc lên Mộ Dung Phong thân thể, tung người nhảy lên xe ngựa, đao trong tay vẫn đang bất động đặt ở trên cổ Mộ Dung Phong. Đang muốn đánh xe rời đi, Lưu Phi đột nhiên mở miệng nói, Cường Nhi, cùng Hồng Ngọc đi xuống. Đi khấu đầu với phụ vương con một cái, đưa đao cho ta, ta xem nha đầu này. Tư Mã Cường do dự một chút, đao đem chuyển giao ấu thân, cùng Hồng Ngọc xuống xe ngựa, ngay tại trước xe ngựa, hướng hoàng thượng quỳ xuống. Một tiếng hí dài, con ngựa đột nhiên thân thể nhảy lên, máu tươi phun ra, giãy giụa chạy như điên. Lưu Phi thế nhưng lại đem đao đâm vào phía trên lưng ngựa. Con ngựa sợ hãi. Thế nhưng mang theo hai người trên xe chạy như điên mà đi. Mơ hồ chỉ thấy Mộ Dung Phong đứng thẳng không xong, một đầu ngã sấp xuống ở trên xe ngựa. Lưu Phi Nguyên là bị cả kinh dọa đến, nay làm ra chuyện này, nhất thời không đề phòng, nhưng lại từ trên xe ngựa bị quăng đi ra, đầu va phải một thân cây, nhất thời ngất đi, xe ngựa kia nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm. Cách chương.